Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 292. Dương Gian nói xong, hắn đưa ra một tay đánh vào trên trường thương, khẽ dùng sức một chút, thanh trường thương đang cắm sâu vào mặt đất liền bị rút ra. Tôi hiểu rồi. Liễu Tam trầm mặc một chút, sau đó bất động đứng nguyên tại chỗ. Lúc này lại có một Liễu Tam đi ra, hắn cùng với những người khác không khác nhau gì cả, thế nhưng hắn lại cầm theo một cây tiểu đào cắt đứt ngón tay của mình. Máu tươi sền sệt màu đen chảy ra. Hiện tại thế nào? Liễu Tam cắt ngón tay của mình, sau đó nhìn hai người. Tôi lần này cũng chuẩn bị kỹ càng, chân thượng đã tới. Cũng không phải là người giấy. Chỉ là vì lý do an toàn, tôi lựa chọn ẩn giấu đi. Đây là đầu nguồn phát sinh linh dị. Tôi đối với ai cũng phải có chút phòng bị. Tôi cũng không muốn ngõm tại đây. Có thể chảy máu, điều này nói rõ hắn không phải là người giấy, mà là Liễu Tam chân chính. Đó là bởi vì cậu lần trước làm cho người khác rất không hài lòng. Dương Gian liếc mắt một cái nói. Liễu Tam nói. Sự kiện quỷ họa, tôi không dùng người giấy, thì tôi chỉ sợ là đã chết rồi. Tôi cũng là vì mạng sống, không có gì không đúng cả. Lý Quân nói. Cậu đã đem bản thể mang đến, như vậy hiểu lầm, tạm thời tiêu trừ. Tiếp theo, hy vọng có thể hợp tác tốt đẹp. Liễu Tam hơi thở phào ra nhẹ nhõm. Hai người này lúc nào thì cùng chung một phe. Nếu là thật nổi lên xung đột, Lý Quân cùng với Dương Gian cộng lại, vậy có người nào mà không giết chết được chứ? Hắn cũng không nắm chắc ở trên tay hai người kia mà vẫn còn giữ được mạng sống. Liễu Tam nói, trước đừng có nghị luận tôi nữa. Có phải còn có một người vẫn chưa có tới không? Là người họ Trầm. Hắn lập tức nói sang chuyện khác, không muốn chính mình trở thành trung tâm của câu chuyện. Lý Quân nói, hắn ta tương đối là thần bí, thành danh tương đối sớm, cũng giải quyết được một ít sự kiện linh dị tương đối đặc biệt, lại thêm có đủ năng lực, được nội bộ định ra làm đội trưởng, nhưng sau đó lại biến mất một đoạn thời gian. Mặc dù có không ít người gặp qua hắn, thế nhưng những người kia đều là một nhóm người của nhân lâu năm, cũng không khác gì là đã chết. Hiện tại người ở tổng bộ cũng không có mấy người cùng hắn ta quen biết. Phương Tế Minh lúc trước có biết hắn, dù sao Phương Tế Minh cùng hắn là cùng một thời đại ngự quỷ nhân. Phương Tế Minh trước đây là lão đại của hội anh em, không nghĩ tới thế mà cùng đội trưởng Trầm Lâm Kỳ có quen biết. Bất quá Phương Tế Minh đã bị Dương Gian giết chết, đã sớm là một cỗ thi thể. Ngay tại lúc mấy người bọn hắn đề cập đến Trầm Lâm, bất chợt một phần ký ức không thuộc về bọn họ chợt hiện lên ở trong đầu. Trong trí nhớ, bọn hắn dường như đã tới chỗ này, cũng là đứng ở nơi đây, trong quảng trường này. Thế nhưng, trong trí nhớ, quảng trường công viên này còn không có bỏ hoang như thế, còn là bình thường, phụ cận còn có người qua đường. Bọn hắn cũng không giống như là hôm nay, tụ họp ở chỗ này nói chuyện phím, đàm luận. Bất đồng duy nhất là, trong trí nhớ, tụ hội thêm một người nữa. Người kia gọi là Trầm Lâm, trong trí nhớ thì hắn ngồi ở trên ghế trong công viên nghỉ ngơi. Dung Giang, Lý Quân, Liễu Tam, thậm chí là Phùng Toàn, A Hồng đều xuất hiện cùng một phần ký ức giống nhau. Bỗng nhiên, tất cả mọi người nhìn về phía một phương hướng. Đó là Trầm Lâm trong trí nhớ, ngồi ở trên ghế dài ở chỗ kia nghỉ ngơi. Chuyện quỷ dị xảy ra, ký ức cùng với hiện thực chồng lên nhau. Mới vừa rồi trên ghế còn không có một bóng người. Giờ khắc này, thế mà thực sự nhiều hơn một người. Người kia nhìn qua có mấy phần thích ý, bắt chéo chân, còn hướng bên này mặt mỉm cười gật đầu chào hỏi. Cùng Trầm Lâm trước đó trong trí nhớ giống nhau như đúc, phảng phất trong trí nhớ hình ảnh tái hiện. Trầm Lâm sao? Ánh mắt của Dương Giang có chút ngừng lại. Hắn đọc qua hồ sơ tư liệu của Trầm Lâm, phía trên có hình của hắn ta, xác định không thể nghi ngờ. Đây chính là Trầm Lâm. Khó tin. Tôi cảm giác trong đầu nhiều hơn trí nhớ của hắn. Sau đó ký ức xuất hiện ở trong hiện thực. hắn làm sao là làm được chứ? Phùng Toàn cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Trầm Lâm này đã không phải là người bình thường. Hắn là một người không tồn tại ở hiện thực. Dương Giang mở ra mắt quỷ, phát hiện một chút vết tích, kết hợp tình huống vừa rồi đưa ra phỏng đoán. Lý Quân nói, Trầm Lâm, anh làm như thế nào? Trên người của anh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trầm Lâm chậm rãi từ trên ghế dài đứng lên. Hắn là người sống, lại dường như không tồn tại ở hiện thực. Hắn nói, chỉ là vận khí tốt, may mắn còn sống mà thôi. Biến thành cái dạng này cũng không phải tôi có thể làm chủ. Trong sự kiện linh dị, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không phải sao? Trước tự giới thiệu một chút, Trầm Lâm, một trong 12 vị đội trưởng của tổng bộ, phụ trách là thành phố Đại Hạ, danh hiệu Quỷ Lẫn Nhau. Quỷ Lẫn Nhau, Trầm Lâm, sao lại có một cái danh hiệu kỳ quái như vậy chứ? A Hồng ở bên cạnh Lý Quân nói, cái này không có trọng yếu, quan trọng là chúng ta lần này phải liên thủ xử lý sự kiện quỷ hồ. Cậu nói xem, Dương đội trưởng. Trầm Lâm nhìn về phía Dương Giang. Dương Giang hỏi, cho nên lần hành động này chỉ có một mình anh sao? Trầm Lâm nói, trước mắt thì đúng là như thế. Chỉ là trước mắt như vậy, nói cách khác, Trầm Lâm này vẫn có đồng đội khác, chỉ là xem tình huống rồi mới quyết định. Người đã đông đủ là được rồi, bất quá dựa theo ý tứ của tổng bộ, lần hành động này phải có một người lãnh đội, miễn cho mọi người mỗi người tự hành động làm rối loạn. Lý Quân lúc này lại nói, tôi đồng ý để cho Dương Giang dẫn đội, các người thấy như thế nào? Lý do? Trầm Lâm hỏi. Lý Quân nói, hắn có kinh nghiệm xử lý sự kiện là gì cấp S. Trầm Lâm gật đầu nói, lý do không sai. Liễu Tam nói, tôi đối với ai dẫn đầu đều không có ý kiến. Lý Quân nói, vậy thì liền quyết định như vậy đi. Dương Giang lúc này lại nói, không cần, đội trưởng gì gì đó không cần phải quá để ý. Mọi người liên thủ hành động là được rồi, đều không phải là lính mới, rất nhiều chuyện không cần nhắc nhở. Nên làm như thế nào, mọi người trong lòng đều có nắm chắc. Làm đội trưởng sao? Nói đùa cái gì vậy chứ? Hắn cũng không có muốn. Đây là một vị trí cõng nồi, làm tốt không có thưởng, làm không tốt thì phải gặp xui xẻo. Hơn nữa, những người này mỗi người đều không có đơn giản. Thật đến thời điểm mấu chốt, lời nói cũng chưa chắc là đã dùng được. Dương Giang mặc dù là có tự tin, nhưng cũng tự biết mình. Sau khi gặp mặt trong thời gian ngắn ngủi, Dương Giang, Lý Quân, Liễu Tam, Trầm Lâm ước chừng 4 nhân vật cấp bậc đội trưởng hành tẩu tại trong tòa thành thị này. Bọn hắn đánh giá thành phố xa lạ, yên tĩnh này. Bọn họ vừa tuần tra, đồng thời cũng đang thương lượng phương hướng hành động tiếp theo. A Hồng ở một bên lật xem hồ sơ tư liệu, vừa đi vừa nói. Sự kiện quỷ hồ ban đầu phát sinh là tại 4 tháng trước. Người phụ trách thành phố Trung Châu là Trình Hạo đã thành lập hồ sơ. Hắn tiếp xúc với sự kiện linh dị này ước chừng khoảng 1 tháng. Sau đó thì mất tích. Thông qua điều tra thì xác nhận đã tử vong. Sau đó tiến triển xử lý sự kiện linh dị của quỷ hồ bị đình trệ. Cho đến khi được định nghĩa là sự kiện linh dị cấp A thì đội trưởng Tào Dương đến tiếp quản. Trên hồ sơ cũng không có tin tức trọng yếu nào. Nội dung cũng không có. Sự kiện linh dị này không có đầu mối gì. Lý Quân mặt không chút thay đổi nói. Tào Dương chính là đang trong quá trình xử lý sự kiện linh dị này thì mất tích. Tin tức duy nhất chính là hắn truy xét được tin tức của một vị đội trưởng tên là Ngân Tử. Mặt khác cái tên Ngân Tử cũng không phải là tên vốn có của cô ta, là lúc thành lập hồ sơ tạm thời lấy đại một cái tên. Trầm Lâm hoạt động bả vai nói. Cho nên, chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu từng bước điều tra sao? Lý Quân nói. Đúng là như thế này. Dương Giang hiếp mắt, mắt quỷ nhìn bốn phía. Đầu nguồn được xác định là ở trong thành phố này sao? Tôi nhìn không có giống. Đầu nguồn quỷ hồ ở đâu đến bây giờ? Tổng bộ cũng không biết. Hình ảnh quỷ hồ trong hồ sơ là một chỗ bị linh dị xâm lấn. A Hồng nhìn thoáng qua Dương Giang nói. Chỉ là sự kiện linh dị là từ nơi này bắt đầu. Cho nên chúng tôi mới muốn tới nơi này xác nhận tình huống. Tào Dương điều tra cũng là ở chỗ này. Về sau hắn mất tích, tín hiệu cũng là biến mất tại tòa thành thị này. Nơi này nhất định là có cất giấu bí mật gì. Dương Giang nói. Vấn đề xuất hiện ở trong tòa thành thị này. Vậy thì dứt khoát đem tòa thành thị này trực tiếp xóa sổ trên bản đồ. Còn lại những chỗ không có xóa được thì nhất định là có chuyện. Dương Giang dừng bước chân lại, đứng ở giữa ngã tư đường. Lý Quân nói, để cho một thành phố từ trên bản đồ biến mất, động tĩnh quá là lớn. Hơn nữa một thành phố biến mất cũng là một tổn thất thật lớn. Nơi này anh cảm thấy còn có người dám ở sao? Dương Giang liếc mắt một cái nói. Đường phố trống rỗng, nhà cửa xung quanh cũng là không có một bóng người. Đây là một tòa tử thành, không có động tĩnh. Hơn nữa còn nghi là cất giấu đồ không sạch sẽ. Một thành phố mà ngay cả người của Nhân cũng không dám vào, càng chưa nói đến người bình thường. Ngoại trừ một số ít người còn muốn mạng ra. Lý Quân trầm mặc một chút, hoàn toàn chính xác. Tòa thành thị này đã không thích hợp cho người sống ở. Lý Quân nói, vạn nhất đầu nguồn của quỷ hồ không ở trong tòa thành thị này thì sao? Tòa thành thị này chỉ là bị liên lụy. Cậu làm biến mất một thành phố tự hồ là cũng không tốt lắm đâu. Hắn không đồng ý với cách làm của Dương Giang. Động một tí là xóa đi một thành phố. Điều này thực sự là làm cho người khác khó mà tiếp thu. Anh không đồng ý với chủ ý của tôi. Vậy anh xem rồi làm là được rồi. Dương Giang cũng không có tức giận, không sao cả, nói. Liễu Tam lại cười cười. Các vị gấp cái gì chứ? Trước đi dạo một vòng, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Thời gian còn sớm, không cần hành động nhanh như vậy đâu. Nhân trời ù ù ám ám, tự hồ là trời muốn mưa. Trong sự kiện quỷ hồ, trời mưa tự hồ là không quá may mắn đi. Trầm Lâm ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời mờ mịt kìm nén, mây đen bao phủ lên cả tòa thành phố này. Mưa này không được rơi xuống. Dương Giang ngẩng đầu lên, mắt quỷ mở ra, ánh sáng đỏ phát ra, lập tức hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Mây đen trên bầu trời lấy một tốc độ bất khả tư nghị tiêu tán đi. Trong nháy mắt, mây đen biến thành xanh lam một mảnh. Ánh mặt trời chiếu xuống, trong tòa thành thị này, nào có loại khí tức âm lãnh, dường như đã xua tan đi không ít. Những người khác nhìn Dương Gian, mặc dù biết Dương Gian có quỷ vật đáng sợ, lại không nghĩ dễ như trở bàn tay là có thể làm tan đi mây đen trên bầu trời của cả một thành phố. Hơn nữa, phạm vi này lớn để cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu là bị theo dõi, chỉ sợ trốn đều không có chỗ trốn. Hoàn hảo, may là Dương Gian là đồng đội, không phải là địch nhân, nếu không hoàn toàn chính xác là phiền phức. Tôi vừa rồi có cảm giác được xung quanh tự hồ là có cái gì đó đang dòm ngó chúng ta. Không ngại thì tôi thắp lên một cây quỷ nến. Liễu Tàn lúc này đã nhận ra cái gì. Hắn móc ra một cây quỷ nến màu trắng, sau đó nói. Lý Quân nói, cũng tốt. Trước thắp lên, nhìn một chút tình huống xem sao. Liễu Tàn cũng không có nói nhiều, trực tiếp đem quỷ nến màu trắng thắp lên. Quyết định trước tiên đem một ít đồ không sạch sẽ ở xung quanh dẫn ra. Miễn cho nhất thời không quan sát, dẫn đến có chuyện ngoài ý muốn. Quỷ nến màu trắng được thắp lên, ánh lửa là màu đen, rất là đặc biệt. Đây là quỷ nến có khả năng hấp dẫn lệ quỷ. Bình thường không thể tùy ý thắp lên được, nếu không sẽ dẫn lệ quỷ tới, gây ra sự kiện linh dị kinh khủng. Nhưng trong một số trường hợp nhất định, quỷ nến màu trắng có thể giúp người phụ trách xác định được đầu nguồn của linh dị, thu hút lệ quỷ đang trốn đi ra bên ngoài. Có lợi nhưng cũng có hại. Điều quan trọng là cách sử dụng. Hiện tại có 4 đội trưởng cùng 2 ngự quỷ nhân hàng đầu ở đây. Một đội ngũ như vậy thì họ có thể làm việc tùy ý hơn. Ánh sáng của quỷ nến chập chờn. Cho dù Dương Gian vừa mới xua tan mây đen, xung quanh đầy ánh nắng tươi sáng. Ánh sáng màu đen trên quỷ nến vẫn khiến cho nơi này trở nên hơi u ám. Lúc đầu xung quanh vẫn là bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra. Thế nhưng ngày sau đó, một trận gió thổi qua, mang theo một mùi rất khác thường. Trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối, những người ở đây đều rất quen thuộc với mùi này. Mùi này là mùi của xác chết bị thối rữa. Lúc này, mùi hôi thối rất là nhạt, thế nhưng quỷ nến màu trắng đốt càng lâu, thứ mùi này càng ngày càng đậm. Hiển nhiên, vật quỷ dị nào đó đang bị thu hút tới, xung quanh bắt đầu xuất hiện một ít hiện tượng linh dị. Lúc này, trong một cửa hàng gần đó, cửa hàng này không có một bóng người. Thế nhưng trong WC, vòi nước đang đóng, đột nhiên mở ra. Nước máy đục ngầu, rất nhanh đã chảy đầy chậu. và mùi hôi thối kia chính là phát ra từ vòi nước này. Không chỉ như vậy, lúc này, ống thoát nước của nhà vệ sinh dường như bị thứ gì đó chặn lại. Nước chảy ra ùn ụt, thỉnh thoảng có vài sợi tóc màu đen nhô ra. Có vẻ ống thoát nước bị lấp kín bởi một cục tóc của phụ nữ. Nước máy đục ngầu chảy từ trong vệ kết xe ra cửa hàng, sau đó chảy về phía đám người Dương Gian, Lý Quân. Loại hiện tượng này quả thật cực kỳ giống với hình ảnh mà Tủ Quỷ đã cho Dương Gian xem. Đã sớm biết trước sao, Tủ Quỷ đã báo tình huống thực của nơi này để hấp dẫn Dương Gian giao dịch sao? Mặt đường khô ráo dần trở nên ẩm ướt. Các vết nước bắt đầu xuất hiện trên các cửa hàng, tòa nhà, thậm chí ở trên tường quanh đó, hình thành các giọt nước, cứ như thế nhỏ xuống. Mặc dù trên bầu trời không có một giọt mưa rơi xuống, nhưng làm cho người ta có cảm giác tòa thành thị này dường như đang bị bao phủ trong nước mưa. Loại tình huống này cùng với hiện thực không có giống nhau, tạo thành một loại cảm giác quỷ dị không nói được. Hơn nữa, theo cây quỷ nến màu trắng tiếp tục thiêu đốt, loại hiện tượng này càng ngày càng rõ ràng. Không có mưa, lại có dấu hiệu trời mưa. Phùng Toàn sờ sờ gò má của mình, bùn đất dính ở trên mặt của hắn rơi xuống. Đất mộ ẩm ướt, giống như là muốn bài trừ nước. Trước cửa sổ có người. Bất chợt, mắt quỷ của Dương Gian khẽ động, trực tiếp nhìn qua cửa sổ ở tầng 4 của một tòa nhà bên phải. Một người toàn thân trắng bệch, thân thể bị sưng phù nghiêm trọng, không biết lúc nào, lại đứng sừng sững ở đó. Người kia không có tóc, như là da đầu đã ngâm mục nát, từ trên đầu rớt xuống. Thịt ở trên người cũng làm cho người ta có một loại cảm giác nó bị rã ra, cảm thấy vô cùng ghê sợ. Nhưng một cổ thi thể nhìn chán ghét như thế, lại chuyển động cái cổ, quay về phương hướng của bọn hắn. Không, chuẩn xác mà nói là hướng về phương hướng của quỷ nến. Là người thường chết ở trong sự kiện quỷ hồ, bị nhiễm linh dị, trở thành vật quỷ dị. Người không phải là người, quỷ cũng không phải là quỷ. Trầm Lâm bình tĩnh nói, nhìn chằm chằm vào cổ tử thi kia đánh giá. Liễu Tam nói, hơn nữa không chỉ có một người như vậy đâu. Nương theo lấy tiếng nói của hắn, cửa của những cửa hàng gần đó mở ra, có bóng người trắng bệch sưng phù xuất hiện, ngay cả miệng cống thoát nước ở gần đó cũng có ngón tay bị ngâm trắng bệch vươn ra. Hơn nữa, trên vách tường, nước không ngừng thẩm thấu chảy ra ngoài. Không biết lúc nào đã có rất nhiều rêu xanh mọc ra thật dài và dày. Một cây quỷ nến hấp dẫn linh dị đã bắt đầu quấy nhiễu hoàn cảnh xung quanh. Động tĩnh không chỉ xuất hiện ở gần đây, quỷ phố cũng là có một vài tình hình quỷ dị hiện ra. Thậm chí trên đầu mọi người cũng bắt đầu có từng giọt nước nhỏ xuống. Đây không phải là nước mưa, mà là hiện tượng do một loại linh dị ảnh hưởng đến hiện thực. Vừa là thật mà cũng vừa là giả. Với tình hình này như thế này thì Tào Dương chết cũng không an. A Hồng hít một hơi thật sâu, nhưng rất nhanh che miệng lại. Một mùi tanh hôi khủng khiếp lan tới, cứ như là đang có một cổ thi thể sưng phù đứng ngay ở bên cạnh vậy. Đầu nguồn còn chưa có xuất hiện mà linh dị đã xâm lấn đến hiện thực, tạo thành quỷ vật chân thực. Chỉ một điểm này cũng nói rõ ràng, sự kiện quỷ hồ tuyệt đối không có đơn giản. Một thành phố hiền lành không nên bị những thứ bẩn thỉu này chiếm giữ. Lúc này Lý Quân tiến lên phía trước một bước, hừ lạnh một tiếng. Hắn không thể chịu đựng được điều như thế này xảy ra. Hắn tháo kính râm xuống, hai luồng ánh lửa màu xanh lục âm trầm nhảy lên, càng lúc càng cuồng bạo. Ngay sau đó, từng tòa kiến trúc gần đó không có dấu hiệu nào, tự nhiên bốc cháy. Lửa màu xanh lục thiêu đốt kiến trúc rất nhanh đã nhấn chìm kiến trúc xung quanh. Sau đó phạm vi thiêu đốt của ánh lửa càng mở rộng ra. Một tòa nhà, hai tòa nhà, ba tòa nhà. Đến cuối cùng, toàn bộ hai hàng kiến trúc của con phố đồng loạt bốc cháy, kéo dài đến cuối tầm mắt. Ánh lửa màu xanh lục ảm đạm, phản chiếu trên mặt mọi người, cảm giác cực kỳ lạnh lẽo. Dưới sự thiêu đốt của lửa màu xanh lục như là ma trời, những vệt nước trên mặt đất biến mất, những xác chết ngâm sưng phù nhanh chóng tan ra thành bột phấn. Mùi tanh hôi cũng nhanh chóng biến mất, rêu xanh và rong bên trên vách tường cũng biến mất. Tất cả các hiện tượng linh dị đều đang biến mất với một tốc độ đáng kinh ngạc. Không khí không còn ẩm ướt nữa mà trở nên khô ráo. Linh dị đối kháng nhau, rõ ràng ngọn lửa ma trời đáng sợ hơn, thiêu đốt hết thảy quỷ dị. Lý Quân. Lúc này A Hồng gọi một tiếng, cô thấy lớp trang điểm ở trên mặt Lý Quân đang tan chảy. Dù Lý Quân cũng là dị loại, nhưng ngọn lửa màu xanh lục kia cũng sẽ hòa tan lớp trang điểm của quỷ, khi đó sẽ rất là nguy hiểm. Lý Quân cũng chú ý đến tình hình của mình, lập tức thu hồi lại ngọn lửa. Cả con đường lúc này đang nhanh chóng bị dập tắt. Kiến trúc vẫn y như ban đầu, không có gì thay đổi. Ngay cả quần áo trong cửa hàng hay là giấy vụn trên mặt đất cũng không có bị thiêu hủy. Chỉ có hiện tượng linh dị bị đốt cháy mà thôi. Thay đổi khí hậu, đốt cháy thành phố, vô số phần thần. Đội trưởng nào cũng mạnh như vậy sao? Thật khó tưởng tượng, còn có mười mấy người lợi hại như vậy nữa. Lúc này Trầm Lâm gãi đầu một cái, cảm thấy hơi xấu hổ. Liễu Tam kỳ lạ nhìn hắn. Anh mới là người khác thường nhất đó, không tồn tại hiện thực, chỉ xuất hiện trong trí nhớ của người khác. Hơn nữa hiện tại vẫn chưa biết tên này khống chế con quỷ nào, có lực lượng linh dị đáng sợ gì. Dung Giang không rảnh để ý, chỉ nói. Một hành động vô nghĩa, anh dùng ngọn lửa mà trời thiêu đốt, thứ bị xua tan. Chỉ là một ít hiện tượng linh dị bị quỷ nến hấp dẫn tới, thứ này đều không trọng yếu. Nếu không giải quyết được đầu nguồn, thì mấy thứ như thế này là vô tận. Tạm dò một chút mà thôi. Lý Quân thờ ơ nói, da của hắn dường như đang tan chảy, có một khuôn mặt xa lạ hiện ra. Dường như có một người khác ẩn dưới lớp trang điểm kia. Quỷ nến còn đang thiêu đốt. Dương Giang liếc mắt một cái. Lý Quân đình chỉ thiêu đốt, sau đó xung quanh hiện tượng linh dị xuất hiện lần nữa. Không khí lần nữa ẩm ướt, nước đọng lại một lần nữa xuất hiện ở ven đường. Tất cả lại đang khôi phục lại như trước. Hiển nhiên, vừa rồi ngọn lửa ma trời của Lý Quân mặc dù rất hữu hiệu, nhưng giống như là Dương Giang nói là hành vi không có ý nghĩa. Lấy trạng thái của bản thân, đối kháng linh dị là phi thường không sáng suốt, trừ phi có thể xác định đầu nguồn, giải quyết dứt khoát, bằng không thì cũng không thay đổi được bất kỳ chuyện gì. Dung Giang, Trầm Lâm, Liễu Tam đều là tương đối lý trí, thậm chí ngay cả Phùng Toàn cùng với A Hồng đều hiểu điểm này, cho nên không có bất kỳ cử động nào. Duy chỉ có Lý Quân tương đối là xung động. Bất quá, loại tính cách này cũng khó trách tổng bộ lại phải hắn tới xử lý sự kiện linh dị. Lý Quân nhìn xung quanh, lúc này không có động thủ nữa, hắn kìm nén lại tính khí. Quỷ nến không tắt, hiện tượng linh dị sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng cho đến khi đem đầu nguồn chân chính hấp dẫn tới. Liễu Tam nói, nhưng tôi cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Một cây quỷ nến nếu như có thể làm được, thì cũng không để cho hai vị đội trưởng liên tiếp mất tích. Bất quá tôi cảm thấy, hay là thử một lần, ý kiến của các người thì sao? Dung Giang tỉnh táo nói, tiếp tục thiêu đốt quỷ nến, tôi muốn nhìn tòa thành thị này lại biến thành bộ dáng gì. Trầm Lâm cũng nói, chúng ta yêu cầu một cái chân tướng, mà không phải ở tòa thành phố trống rỗng này đi loạn. Ý của mọi người là giống nhau, đều cần nhìn một chút cây quỷ nến màu trắng này đến cùng sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Sau khi thống nhất ý kiến, quỷ nến tiếp tục thiêu đốt. Đây là lần sử dụng quỷ nến màu trắng lâu nhất. Đa số tình huống, quỷ nến màu trắng sau khi đem quỷ hấp dẫn tới thì sẽ lập tức dập tắt, tránh cho việc trêu chọc một số vật khủng bố nào đó khó có thể tưởng tượng được đi ra. Mực nước vẫn tiếp tục tăng lên. Tòa thành thị này tự hồ là đang bị từ từ bao phủ. Lúc này mực nước đã đạt đến vị trí bắp đùi của một người bình thường, chẳng may chốc sẽ đến hông. Với mực nước này có thể nói là tương đương sâu, nhưng ở trong nước có một chi tiết lại bị Dương Giang phát hiện ra. Không biết các người có chú ý tới hay không, mực nước sâu như vậy, thế nhưng trên mặt nước lại không có bất kỳ đồ vật nào lơ lửng cả. Liễu Tam nói, tôi cũng đã phát hiện ra, với mực nước như vậy theo lý thuyết sẽ có rất nhiều rác rưởi nổi lên trên mặt nước. Thế nhưng nơi này, nước mặc dù là đục ngầu nhưng lại vô cùng sạch sẽ, một chút rác trôi nổi cũng không có. Liễu Tam tự hồ sớm có phát hiện, hắn chỉ là kiềm chế nội tâm nghi hoặc, không có nói ra mà thôi. A Hồng không nói lời nào, chỉ là từ trên người ném ra một cái khăn giấy. Theo lý thuyết, tờ khăn giấy này sẽ trôi trên mặt nước. Thế nhưng sự tình có chút không hợp với lẽ thường. Khăn tay trực tiếp liền chìm vào đáy nước, không có lơ lửng như là trong tưởng tượng của bọn họ. A Hồng nói, kết quả rất rõ ràng, lực lượng linh dị quấy nhiễu hiện thực, sau đó đã ảnh hưởng đến các phương diện. trong nước không thể ở nữa. Quỷ hiện tại còn chưa có xuất hiện. Tiếp tục đợi thì chúng ta có khả năng sẽ chết chìm ở chỗ này. Liễu Tam nói, có đạo lý. Nước vẫn còn đang dâng lên. Đồ vật chìm xuống không thể nổi lên. Nói không chừng người của Nhân cũng không có cách nào thoát khỏi loại tình huống này. Loại nguy hiểm này không cần thiết đi mạo hiểm. Hắn đã cảm thấy có người giấy mất đi liên hệ. Nhưng tình huống coi như là tốt, không có nghiêm trọng lắm. Đi lên tầng cao. Dương Gian không nói hai lời, trực tiếp sử dụng quỷ vật, mang theo tất cả mọi người lập tức rời đi. Thời điểm xuất hiện lần nữa, lại ở trên tầng cao nhất của một tòa nhà gần đó. Tòa nhà này cao mấy chục mét, cơ hội nước muốn dâng lên tới nơi này là chuyện không có khả năng. Nhưng mà quỷ vẫn không có dẫn ra được. Lý Quân trên người ướt nhẹp, thế nhưng hắn cũng không thèm để ý. A Hồng quan sát một chút, màu vẽ ở trên người của Lý Quân vẫn chưa bị trôi đi. Có thể thấy được, dưới linh dị đối kháng, quỷ tràng vẫn chiếm ưu thế. Dưới chân của Phồn Toàn, có một lượng lớn nước chảy ra, dường như trong thân thể của hắn hấp thụ rất là nhiều nước, hiện tại đang tống ra ngoài. Liễu Tam cũng như thế, khẳng định đây lại là một cái người giấy. Liễu Tam chân chính cũng không biết đang ẩn giấu ở nơi nào. Ngược lại là Trầm Lâm, trên người của hắn từ đầu đến chân không có bị ướt một chút xíu nào. Hắn bị ngâm trong nước lâu như vậy, nhưng không có chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, giống như là một cái bóng, căn bản cũng không có tồn tại ở hiện thực. Quỷ nến xem ra, cũng không phải là lúc nào cũng có thể dùng. Liễu Tam nhìn quỷ nến màu trắng còn có một chút vẫn còn đang thiêu đốt. Trầm Lâm vỗ vỗ ống quần nói, tôi có một chút manh mối. Thật sao? Nói một chút xem. Dương Giang nói, nhưng ánh mắt của hắn lại liếc tới một góc quất tại trong sân thượng của tòa nhà này. Tủ quỷ vẫn ở đó, nhưng những người khác đều không có nhìn thấy, chỉ có hắn mới có thể thấy được. Trầm Lâm nói, không phải quỷ nến không có tác dụng, nó có tác dụng đó chứ. Hiện tượng linh dị đã từng xuất hiện, chính là bằng chứng tốt nhất. Nhưng có thể quỷ không tồn tại trong hiện thực, cũng không thể tiếp xúc trực tiếp. Mọi người từng nghĩ đến khả năng quỷ có thể ở bên cạnh chúng ta, nhưng thiếu đi một ít điều kiện, chúng ta không thể nhìn thấy và phát hiện ra. Đúng là như vậy, quỷ cũng bởi vì thiếu khuyết điều kiện kia nên chúng ta mới không bị quỷ tấn công. Nếu như chúng ta có thể tìm được điều kiện đó, hoặc có thể thỏa mãn điều kiện đó, nói không chừng chúng ta sẽ bị quỷ tấn công, thậm chí có thể đi vào quỷ hồ thực sự. Mấy lời của anh nói cao siêu thật đó, nhưng tôi cũng hiểu đại khái. Anh nói quỷ hồ và những con quỷ trong hồ đều không phải là sự vật trong hiện thực. Quỷ nến chỉ dẫn linh dị đến với hiện thực, tạo ra sự quấy nhiễu với hiện thực, chứ không có khả năng phá vỡ khoảng cách giữa hiện thực và thế giới linh dị, giúp chúng ta tiếp xúc với quỷ. Lý Quân khẽ nhíu mày, hắn có ý kiến. Liễu Tam cũng gật đầu nói, cũng hợp lý. Dương Văn nói, môi giới. Chúng ta cần môi giới để đi vào quỷ hồ, hoặc cần một vật phẩm. Một cách thức nào đó, nếu không có tìm được, chúng ta vĩnh viễn không thể đặt chân đến quỷ hồ thực sự. Môi giới sao? Chuyện này cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Trầm Lâm gật đầu. Nhưng chúng ta không thể thụ động, chờ đợi được. Vì lúc đó chúng ta sẽ bị quỷ chớp mắt tấn công như là Tào Dương. Chỉ không cẩn thận một chút thôi, không ai có thể đảm bảo mình không phải là đội trưởng thứ ba mất tích ở đây. Dương Văn nói. Cho nên, chúng ta phải chủ động tìm được cách đi vào bên trong quỷ hồ. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể chiếm thế chủ động được. Lý Quân hỏi. Dương Giang, cậu có ý tưởng nào hay không? Dương Giang lạnh lùng nói. Không. Trong tình huống không có tin tức gì, bước đi đầu tiên bao giờ cũng là bước đi khó nhất. Những sự kiện trong quá khứ cho tôi biết, bước đầu tiên chệch hướng thì cái giá phải trả chính là mạng người. Dù nói như vậy, nhưng hắn lại liếc qua cái tủ quỷ ở bên trong góc. Nếu hắn tiếp tục giao dịch, hắn có thể lấy thông tin của tủ quỷ. Nhưng Dương Giang lại cũng không có muốn như vậy. Nếu lần này hắn bắt đầu giao dịch với tủ quỷ, chưa chắc hắn có thể hoàn thành yêu cầu sau khi giao dịch được. Vì một nhiệm vụ mà đánh đổi mạng của mình thì không có đáng. Lúc này, Liễu Tam thổi một hơi, dập tắt quỷ nến. Vậy thì đốt quỷ nến cũng không có ý nghĩa gì nữa. Chúng ta có lẽ sẽ kiếm thêm được thông tin qua mấy cái xác ở nơi này đấy. Tách ra để điều tra đi. Có gì thì gọi điện. Tôi đề nghị mọi người không nên hành động vội vàng, cho đến khi có phương pháp rõ ràng. Tình hình hiện tại đã rơi vào thế bí. Mỗi người tách ra tìm thông tin thì có ích hơn. Dù sao hiện tại, quỷ cũng chưa có xuất hiện, còn không biết quỷ hồ ở đâu. Tập trung một chỗ chỉ phí thời gian mà thôi. Lý Quân nói. Nếu như trong quá trình điều tra, các người đột nhiên gặp hung hiểm, thì làm sao bây giờ? Liễu Tam cười nói. Tôi tối đa chỉ chết một người giấy. Dưới tình huống chết một người giấy mà có thể tìm được phương pháp tiến nhập vào quỷ hồ, hoặc là tìm được lệ quỷ, đó là đáng giá. Hơn nữa bên cạnh của cậu có A Hồng, bên cạnh Dương Giang có Phùng Toàn. Nếu như các cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có một người có thể đúng lúc thông tri. Ngược lại là Trầm Lâm, một mình của anh rất là nguy hiểm. Nếu như đột nhiên chết, ngay cả một người truyền tình đều không có. Nếu không thì tôi để một cái người giấy đi theo anh, thế nào? Được, tôi không phản đối, như vậy rất tốt. Trầm Lâm cười cười, không có cự tuyệt ý tốt của Liễu Tam. Về phần Liễu Tam làm như vậy sẽ có ý tưởng khác hay không thì không ai dám khẳng định. Vậy thì tách ra hành động đi. Dương Giang không cần phải nhiều lời nữa. Hắn mang theo Phùng Toàn xoay người ly khai. Đối với hắn mà nói, tòa thành thị này là không có khoảng cách. Hắn dùng quỷ vực có thể trong nháy mắt bao trùm tòa thành thị này. Trong vòng 3 giây, đem tất cả mọi người tập kết. Vì vậy tách ra cũng tốt, tụ hợp chung một chỗ cũng tốt, không có khác biệt lớn. Nhìn Dương Giang rời đi, Lý Quân cũng nói. Tùy thời giữ liên lạc, đừng rời khỏi tòa thành thị này. Nếu có phát hiện gì thì lập tức thông báo. Sự kiện lây nhiễm cấp S, mọi người cũng đều biết nó có ý nghĩa như thế nào. Tào Dương có cấp bậc đội trưởng đã ngã xuống, các cậu không nên trở thành người tiếp theo. Hắn đang nhắc nhở, cũng đang cảnh cáo Trầm Lâm cùng với Liễu Tam phải thấy rõ cục diện. Đây không phải là sự kiện linh dị thông thường, không có nhẹ nhàng như vậy, phải vô cùng cẩn thận ứng đối. Liễu Tam cười cười nói, được rồi, Lý Quân, cậu yên tâm đi. Hiện tại là giai đoạn điều tra, vẫn chưa tới thời điểm chân chính cùng linh dị giao thủ. Một khi có tình huống thì chúng tôi liền tập kết. Tôi cũng không có ngu đến mức một mình đi đối kháng với cái đồ chơi này. Trầm Lâm nói, tìm được môi giới là trọng yếu nhất, bằng không bốn đội trưởng liên thủ cũng chỉ là lo lắng suông mà thôi. Lý Quân gật đầu không nói gì thêm. Bốn đội trưởng rất nhanh đã tách ra. Bọn hắn muốn đi đến các nơi trong tòa thành thị này, dùng phương pháp của mình đi tìm manh mối. Hơn nữa cũng đã nói tùy thời tiếp viện, tin tưởng là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, Dương Giang không nhìn nước ở trên mặt đất, mang theo Phùng Toàn đi ở trên mặt nước. Hắn mở ra mắt quỷ, tản ra ánh sáng đỏ quan sát xung quanh. Mặt nước gần đó đều phản chiếu ra một mảnh đỏ tươi, như là nhuộm máu tươi. Hắn vẫn duy trì trạng thái quỷ vực, cắt đứt ảnh hưởng của nước, cũng phòng ngừa linh dị đột nhiên tập kích. Dương Giang, cậu có phát hiện gì không? Phùng Toàn hỏi. Có một chút phương hướng, nhưng là vẫn cần phải đi nghiệm chứng một chút. Dương Giang nói, sau đó hắn dừng bước chân lại, cúi đầu nhìn về phía dưới mặt nước ở dưới chân. Một bộ thi thể trắng bệch chìm ở dưới đáy nước, lúc này mở mắt, chết không nhắm mắt, hai tay duỗi ra, giống như là muốn giãy giụa thoát khỏi đáy nước, trở lại ở trên mặt nước. Chỉ tiếc là hắn không có sống sót, bị chết chìm, vẫn còn duy trì tư thế trước khi chết. Thi thể này vừa mới chết đi không bao lâu, bởi vì thi thể còn không hoàn toàn sưng vù. Dương Giang tay cầm trường thương, quỷ ảnh dưới chân dần dần tiến vào. Giờ khắc này, hắn trực tiếp kích phát môi giới của thanh sài đao. Mặc dù thi thể đã chết, nhưng cũng không có trở ngại việc phát động môi giới. Dương Giang muốn nhìn xem cổ thi thể ở trong nước kia đến cùng là đã đến địa phương nào, cuối cùng là ở nơi nào xảy ra chuyện. Thanh sài đao không chỉ là có khả năng tách rời, mà còn có tác dụng điều tra dấu vết của người chết lúc còn sống. Lập tức, quỷ vật lúc này chợt khuếch tán. Trong vài giây, liền bao trùm cả một tòa thành thị. Để cho tôi xem một chút, khi cậu còn sống, đến cùng là chết ở địa phương nào? Tòa thành thị này lúc này không có bí mật gì. Vết tích của người chết lúc còn sống, chỉ cần tại trong tòa thành thị này thì hắn đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà khó tin nhất chính là loại thủ đoạn điều tra này của Dương Giang lại mất đi hiệu lực. Tòa thành thị này không có dấu vết hoạt động của cổ thi thể này. Một cái môi giới cũng chưa từng xuất hiện trong tầm mắt. Thi thể giống như là đột nhiên xuất hiện, căn bản cũng không phải là người sống ở địa phương này. Người này không phải là người của thành phố này. Hắn chết tại chỗ khác. sau đó thi thể bị linh dị mang tới nơi này. Dương Giang như có điều suy nghĩ. Như là thi thể bị trôi giạt từ thượng du đến hạ du. Bất quá, mình hiện tại biết làm như vậy có thể xác định đại khái phạm vi của quỷ hồ. Một cổ thi thể cầm được, vậy thì 10 cổ thi thể, 100 cổ thi thể. Chỉ cần có một chút tin tức thì Dương Giang là có thể tập trung phương vị. Dương Giang nói, Phong Toàn, đi ra bốn phía của thành phố này thắp 4 cây quỷ nến màu trắng. Sau khi đốt xong, thì anh liền rời xa một chút, không cần cuốn vào. Được, Phong Toàn gật đầu. Thế nhưng còn chưa có nói xong, đột nhiên, dưới chân của Dương Giang từ trong nước, có một bàn tay trắng hiếu đưa ra ngoài, lại chụp tới hai chân của hắn, dường như muốn đưa hắn mang vào bên trong nước, lại giống như cổ tử thi này, muốn thoát khỏi mặt nước, đem Dương Giang coi như là phao cấp cứu ở trên mặt nước, muốn bắt được. Cẩn thận! Phùng Toàn cả kinh. Dương Giang mặt không chút thay đổi, đứng ở nơi đó vẫn không có nhúc nhích. Bàn tay trắng hiếu kia vồ hụt. Hắn thân ở trong quỷ vực ngăn cách linh dị tập kích. Mặc dù thấy được, thế nhưng sợ không có được. Thi thể vồ hụt mang theo một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng. Lại dần dần chìm vào trong nước. Sau đó thi thể theo dòng nước dần dần trôi đi. Không có quỷ nến màu trắng hấp dẫn, nước cũng đang chậm rãi tản đi, chỉ là tốc độ có chút chậm. Làm tốt chuyện của anh là được rồi, chuyện khác không cần phải để ý đến. Dương Giang nói, sau đó đem mấy cây quỷ nến màu trắng giao cho Phùng Toàn. Hắn muốn đi điều tra môi giới của những thi thể khác, xác định thân phận cùng với vị trí. Phùng Toàn mặc dù là không rõ, nhưng vẫn là làm theo. Hắn tại bốn hướng đông tây nam bắc, phân biệt mỗi hướng đốt một cây quỷ nến màu trắng. Hơn nữa sau khi thắp xong thì liền đi không có chút nào chậm trễ. Hắn cũng có quỷ vực, mặc dù không có mạnh như là Dương Giang, nhưng cũng có thể kéo dài qua một thành phố, vẫn là có thể làm được dễ dàng. Dương Giang đã cho Phùng Toàn đi đốt quỷ nến màu trắng tại bốn hướng trong thành phố này, dẫn linh dị ảnh hưởng, nỗ lực thông qua phương pháp của mình tìm kiếm một ít đầu mối hữu dụng. Hơn nữa, đã có một ít tiến triển, còn lại liền cần một chút thời gian tới xác nhận. Bất quá, hắn đang tìm kiếm manh mối, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Bên trong một tòa nhà tĩnh mịch ở thành phố Trung Châu, Liễu Tam một mình xuất hiện ở nơi đây. Liễu Tam này hiển nhiên không phải là người cùng Dương Giang, Lý Quân, Trầm Lâm cùng nhau tập kết lúc nãy, mà đây là một cái người giấy. Chỉ là dáng dấp cùng với Liễu Tam giống nhau như đúc, không thể phân biệt rõ ràng. Người giấy Liễu Tam mà không thay đổi tới nơi này, giống như là đã sớm biết trước. Người giấy Liễu Tam tại trong một chậu hoa ở trước cửa tìm được một cái chìa khóa, sau đó quen việc dễ làm, mở ra cửa phòng của gia đình này. Một cổ mùi hôi thối xông tới. Liễu Tam đi vào, hắn thoáng nhìn xung quanh một vòng. Trong phòng khách như là bị ngâm nước qua, còn lưu lại nước đọng. Trên vách tường xuất hiện từng mảng nấm mốc, xung quanh âm u ẩm ướt. Hắn tự tay mở ra đèn ở bên trong phòng. Ngọn đèn suy suy lấp lé mấy lần, cuối cùng trực tiếp dập tắt, không thể sáng lên. Liễu Tam không nói lời nào. Hắn không nhìn ở trong phòng khách mịt mờ này, mà là đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của gia đình này rất là lớn, trang bị vật dụng tương đối là cao cấp. Trong nhà vệ sinh, ngoài vòi sen còn có một cái bồn tắm. Nhưng mà bên trong bồn tắm lại chứa đầy nước đục ngầu. Hơn nữa, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi là nước trong bồn tắm lại hơi lăn tăn, mơ hồ có tóc màu đen hiện ra. Nhưng rất nhanh, rồi lại tiền chìm xuống. Trong nước của bồn tắm tự hồ có ngầm thứ gì đó. Liễu Tam con người chết lặng, chuyển động một vòng, sau đó từng bước một đi tới bên cạnh cái bồn tắm chứa đầy nước. Bỗng nhiên, hắn dùng tay chộp vào bên trong bồn tắm. Nước trong bồn tắm bắn ra tung tóe, một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra, dường như có thứ gì trong đó đang túm chặt lấy Liễu Tam, khiến hắn loạn choạng, suýt nữa là ngã vào trong bồn tắm. Liễu Tam khẽ hừ một tiếng, linh dị đối kháng xuất hiện, khiến bồn tắm về lại trạng thái bình thường. Khi mặt nước trở nên phẳng lặng, mái tóc đen vừa nãy dần dần nổi lên, kèm theo đó là một cổ thi thể trắng hếu ẩn hiện dưới làn nước. Liễu Tam thờ ơ kéo thứ bên trong bồn tắm ra ngoài. Đó là thi thể nữ, hình như cô ta đã chết từ lâu. Nhưng không hiểu vì sao, cổ thi thể vẫn không có bị trương lên khi ngâm trong nước như thế. Dù có mùi của xác chết toát ra, nhưng da của tử thi vẫn là săn chắc, đàn hồi và vẫn có màu sắc trắng bệch đặc trưng của xác chết do máu không lưu thông. Cái xác bị lôi ra khỏi bồn tắm rồi bị ném lên sàn nhà. Nhưng nhờ thế, người ta mới thấy bàn tay của cái xác đang túm chặt lấy cánh tay của Liễu Tam, móng tay cắm sâu vào bên trong cánh tay của hắn. Người bình thường chắc chắn không giữ được cánh tay này, nhưng Liễu Tam không phải là người sống, không có máu thịt của con người. Trong cánh tay đó chỉ là một khoảng không trống rỗng. Người giấy Liễu Tam nhìn cái xác, hắn không nói lời nào, kéo cái xác ném vào bên trong phòng khách. Đèn điện vốn tắt ngấm lại lập lòe sáng lên. Nơi nào có linh dị quấy nhiễu sẽ xuất hiện một số hiện tượng dị thường. Liễu Tam này vẫn là im lặng, hắn lấy ngón tay cầm vào hốc mắt của mình, sau đó dùng sức xé thật mạnh. Một nửa da mặt lại bị xé toạc ra. Không, đó không phải là da mặt, đó chỉ là khuôn mặt được dùng giấy vẽ ra, một loại giấy hơi vàng, giống như là loại sớ cầu siêu cho người chết. Liễu Tam xé mặt ra, đương nhiên không có vứt đi, mà hắn dán vào khuôn mặt ướt át của cái xác trước mắt. Cái xác không có nhúc nhích nữa. Trên cổ của cổ thi thể này có một vết bầm tím, nhìn rõ năm đầu ngón tay. Đó là do Liễu Tam làm. Người giấy Liễu Tam hiện giờ đang xé cơ thể của mình ra từng chút một, rồi dùng tờ giấy màu vàng đã xé xuống đó dán lên cơ thể của cổ thi thể kia. Thời gian trôi qua, cơ thể người giấy Liễu Tam không còn lành lặn như xưa. Lớp giấy màu vàng phủ lên cái xác cũng càng nhiều lên. Không biết quá trình này kéo dài bao lâu, mãi tới khi người giấy Liễu Tam biến mất thì hành động này mới kết thúc. Cổ thi thể kia lúc này đang được bao phủ hoàn toàn bằng giấy. Từng mảnh giấy bắt đầu kết dính lại với nhau, như là vết thương dần được khép lại. Diện mạo của cái xác dần dần biến đổi trở thành Liễu Tam. Người giấy dường như là đã thay thế cổ thi thể kia, hai người hợp lại làm một. Nhưng không rõ vì sao Liễu Tam lại làm như vậy. Chỉ biết rằng giờ thi thể trong người giấy Liễu Tam đã ngủ say, sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn. Không cần biết chuyện gì xảy ra, có vẻ Liễu Tam đang thông qua phương pháp này tìm nơi xuất phát của quỷ hồ, tìm dấu vết linh dị. Ở một nơi khác trong thành phố này, Trầm Lâm cùng một Liễu Tam khác xuất hiện ở một nơi khá là cao trong thành phố, nơi chưa bị nước nhấn chìm. Hai người đi trên đường phố, không ai nói một lời. Khuôn mặt vàng khè của Liễu Tam thỉnh thoảng lại nhìn về hướng của Trầm Lâm. Trầm Lâm có vẻ nhàn nhã. Hắn dường như là một du khách dạo chơi bên trong thành phố, trên mặt thường trực một nụ cười. Dường như nơi nguy hiểm này không có vấn đề gì với hắn, hoặc cũng có thể là hắn tin bản thân có thể ứng phó được với nguy hiểm này. Liễu Tam tương đối là cảnh giác với người này, một người được nội bộ điều động vào chức đội trưởng từ lâu, thậm chí đã tiếp xúc với giới linh dị này một khoảng thời gian khá là dài. Đương nhiên, không chỉ hắn nghĩ như thế, hắn tin Dương Giang và Lý Quân cũng không khác gì hắn. Liễu Tam lúc này nói, đi lùng tùng như thế này, khó tìm được manh mối. Còn nếu anh có ý định dạo chơi, thì coi như là tôi chưa nói gì. Trầm Lâm khẽ mỉm cười nói, đã đồng ý tham gia lần hành động này, thì tôi cũng không có lười biếng đâu. Như thế là đắc tội với nhiều người lắm. Vậy anh định làm như thế nào? Liễu Tam hỏi. Trầm Lâm này là người biết suy nghĩ. Bọn họ đã nhận nhiệm vụ quỷ hồ thì đương nhiên, ai cũng phải cố hết sức để giải quyết chuyện này. Mặc kệ lúc trước bọn họ có tính toán gì đi nữa, nếu có ai nghĩ ngư ông đắc lợi thì sau này 100% sẽ bị thanh toán. Tôi đã làm rồi, Trầm Lâm nói, sau đó nhìn ra xung quanh. Liễu Tam ngay lập tức nhận ra điều gì đó, hắn nhìn theo. Mọi thứ xung quanh lúc này đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Vùng nước động bên cạnh đang biến mất, đường phố vắng tanh lại xuất hiện xe cộ đi lại. Người đi đường đông đúc. Cảnh vật thay đổi như thế đã trở về khoảng thời gian trước khi sự kiện quỷ hồ xảy ra, không còn là thực tại như vừa rồi nữa. Thay đổi này diễn ra rất là nhanh. Chỉ trong nháy mắt, thành phố Trung Châu phồn hoa đã thay thế hoàn toàn thành phố chết vừa rồi. Chuyện này... Người giấy Liễu Tam biến sắc, hắn không thể lý giải được hiện tượng này. Nhưng có lẽ Trầm Lâm đã quen với điều này. Hắn đi ra đường lớn, hòa mình vào trong đám đông trước mặt. Thật kỳ lạ, vì hắn vẫn nổi lên giữa đám đông, như thể những người qua đường đó chỉ là cảnh nền trong bộ phim hắn làm nhân vật chính. Cảm giác khập khiễng rõ ràng, nhưng lại không thể nói ra chỗ nào không đúng. Trầm Lâm! Liễu Tam hô lên một tiếng, hắn vội chạy theo cố gắng tìm ra nguyên nhân. Vì chính hắn cũng bị cuốn vào và mắc kẹt trong thành phố kỳ quái này. Bỗng nhiên, trên con phố lại tấp nập đến lạ thường. Người đi đường tạo thành người người như muốn chặn đường hắn. Tránh ra! Liễu Tam hơi tức giận, sắc mặt trở nên u ám, bóp cổ của một người đi đường đang chân lấn về phía của mình. Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Rõ ràng đây là người bình thường, nhưng sau khi bị lửa tàm bóc cổ thì nước da đối phương trở nên trắng bệch, rồi có một dòng nước đục không ngừng chảy ra từ mí mắt, mũi, miệng, cơ thể nhanh chóng sưng phù lên. Một người bình thường biến thành một cái xác chết đuối chỉ trong nháy mắt. Mùi tanh hôi đập vào mặt, Liễu Tam vội vàng ném cái xác này ra. Nhưng cái xác ở trên mặt đất một lúc sau lại bò dậy, đồng thời biến đổi lại dáng vẻ bình thường lúc trước, không phải là một cái xác bị chết đuối nữa. Chuyện này... Liễu Tam nhìn chằm chằm vào những người đang qua lại trông có vẻ là bình thường này. Hắn đã hiểu rõ một việc. Thành phố nhìn như là khôi phục lại như cũ, nhưng thực ra nó vẫn như vậy. Người đi đường đã chết, sự phồn hoa nơi này chỉ là ảo cảnh. Nhưng mình dường như đã mất dấu của Trầm Lâm. Hắn ta cố tình cắt đuôi mình, không muốn mình phát hiện ra bí mật của hắn. Dù sớm biết chuyện này, nhưng bị cắt đuôi dễ như thế thì thật là mất mặt. Hắn hít sâu một hơi, không tiếp tục đuổi theo Trầm Lâm mà lựa chọn ở lại chỗ cũ. Cùng lúc đó, Trầm Lâm xen lẫn trong người đi đường. Mặc dù hắn cùng với những người đi đường khác cũng không có khác gì nhau, nhưng nếu như người bình thường liếc mắt nhìn sang thì tuyệt đối sẽ bỏ qua những người đi đường khác mà liếc mắt phát hiện ra hắn. Nhưng mà trong lúc Trầm Lâm đi trên đường, nhìn thoáng qua một người thanh niên còn trẻ tuổi đang đi tới. Người trẻ tuổi kia tuổi chừng 20, tướng mạo đẹp trai, nhưng ở chỗ này lại làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị, như là một cái xác không hồn, rất là không bình thường. Trầm Lâm đi ngang qua bên người của người thanh niên này, giơ tay lên đặt lên bờ vai của hắn, vỗ một cái. Đoàn người đi lại chen chúc lẫn nhau, người thanh niên trẻ tuổi kia không biết lúc nào cũng đã quỷ dị biến mất không thấy. Ngay tại lúc đó, Trầm Lâm lần nữa ngẩng đầu lên, hắn cũng đã biến thành người thanh niên trẻ tuổi lúc nãy. Lúc này khóe miệng hắn mang theo vẻ tươi cười, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Giờ khắc này, hắn không còn bắt mắt, cũng không còn đột ngột, mà là hoàn mỹ dung nhập vào trong đám người ở tòa thành thị này. Hiện tại, Trầm Lâm không còn là Trầm Lâm, mà là người thanh niên trẻ tuổi đang sinh sống ở thành phố này. Hắn thay thế thanh niên trẻ tuổi kia, sau đó muốn biết những gì mà thanh niên kia đã trải qua, bao gồm cả tử vong như thế nào. Mà tại thời điểm Trầm Lâm trải qua cái chết của người thanh niên này, quy luật giết người của quỷ hồ cùng một số bí mật sẽ được phơi bày trước mặt hắn. Mọi thứ trong thành phố này đang được hiện ra bằng một phương thức không thể nào tưởng tượng được. Lúc này một nhân chứng mới đã được ra đời, đó là Trầm Lâm. Sự thật sẽ sớm được tiết lộ. Trên một mái nhà kín đáo ở thành phố Trung Châu, một ngọn nến màu trắng được thắp sáng, tản ra ánh lửa màu đen, bao phủ xung quanh với một lớp khói màu đen. Ánh nến đung đưa, trời mưa tầm tã, mây đen che kín ánh mắt. Mọi thứ xung quanh đều chìm trong nước, một loại linh dị kỳ lạ đang xâm lấn tới hiện thực. Không chỉ có mưa, thỉnh thoảng sẽ có vài cái xác trồi lên trên khỏi mặt nước. Những cái xác này chỉ có thể trồi lên một chút, rồi lại bị một lực lượng nào đó kéo xuống, không thể trồi lên được nữa. Tình huống như vậy không chỉ xuất hiện ở một chỗ. Mỗi một chỗ ngọn nến màu trắng được thắp lên, thì bốn hướng đông tây nam bắc của thành phố đều diễn ra cảnh như vậy. Là Dương Gian Bảo Phùng Toàn làm như vậy, số lượng quỷ nến màu trắng ngày càng nhiều, khiến cho các hiện tượng linh dị trong thành phố này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cái xác xuất hiện ở trong nước tăng lên không ngừng. Hiện giờ, Dương Gian lần ra được một cái xác, người này bị chết chìm rồi chìm sâu dưới làn nước. Dòng nước đục ngầu che khuất diện mạo của người đàn ông này. Thế nhưng nhờ vào mắt quỷ của hắn mà hắn có thể nhìn rõ mọi thứ dưới dòng nước. Hắn đi tới bên cạnh cái cổ thi thể kia, quỷ ảnh bao trùm, tay cầm trường thương màu vàng, im lặng không lên tiếng. Môi giới đã khởi động, quỷ vật của Dương Gian bao trùm toàn thành phố, tìm kiếm dấu vết hoạt động của người này khi còn sống. Vẫn không ở thành phố này sao? Đây là cổ thi thể thứ 5 mà hắn đã tìm kiếm được. Những cổ thi thể khác nằm ngoài phạm vi tầm nhìn của hắn, vẫn khởi động được môi giới, nhưng hắn không làm gì được vì khoảng cách quá xa. Cổ thi thể tiếp theo đi. Dương Gian biến mất khỏi đây, tới nơi khác trong thành phố, nơi đó cũng có quỷ nến do Phùng Toàn thắp lên. Xung quanh, hiện tượng linh dị đã rất nghiêm trọng. Hết tập 292. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.